Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2208. Chương 2208. Thôn thiên huyết mạch. Thần long bãi vĩ lực lượng nháy mắt bị hấp thu đại bộ phận. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Làm lực lượng nháy mắt biến mất thời điểm, thân đồ Hạo Nguyệt tay phải hướng phía trước có chút tìm tòi. Giống như Bạch Vũ Triết trực tiếp đem thanh hồng thương đưa đến trong tay của hắn. Để hắn bắt lại, keng, một tiếng mạnh mà hữu lực tiếng leng keng. Thanh hồng thương trực tiếp bị hắn bắt lại, giống như kim thiết đổ bê tông. Lực lượng vô cùng cường đại, Bạch Vũ Triết còn không có đi nếm thử liền có thể cảm nhận được. Lực lượng của đối phương không thua kém một chút nào chính mình. Muốn đoạt lại thanh hồng thương quyền khống chế, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cái này khiến Bạch Vũ Triết giật mình không thôi. Không nghĩ tới chỉ là giao thủ đệ nhất thức, liền bị đối phương khống chế lại binh khí sao? Nếu như thanh hồng thương không cách nào đoạt lại, hai người đều dùng một cái tay chiến đấu. Tại dạng này khoảng cách phía dưới, Bạch Vũ Triết tất bại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội. Thân đồ Hạo Nguyệt nhìn như đơn giản khoát tay, kỳ thật đây cũng là tuyệt chiêu của hắn một trong. Hơn nữa còn là phối hợp hắn thể chất đặc thù đến thi triển. Uy lực vô cùng kinh khủng. Hắn tu luyện thiên cấp công pháp tên là Vạn Vật Thần Linh Quyết. Mà vừa rồi một chiêu kia, tên là Linh Chi Vận, chủ yếu tác dụng chính là hấp thu đối thủ một lần sức mạnh công kích. Có thể hấp thu bao nhiêu, muốn nhìn thực lực của đối thủ để cân nhắc. Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ đều nháy mắt bị hấp thu 8 phần 10 sao 9 lực lượng. Trở nên không có chút nào uy hiếp, là đủ chính diện một chiêu này chỗ đáng sợ. Phương diện này, cùng Bạch Vũ Triết đoạn thiên kích có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng không giống địa phương ở chỗ. Đoạn thiên kích hấp thu sau đó có thể đem lực lượng kia dung hợp công kích của mình. Phản công ra ngoài, linh chi vận không thể, mà linh chi vận ưu thế. Ngay tại ở vô luận thân đồ Hạo Nguyệt hấp thu cường đại cỡ nào lực lượng, chính hắn đều không cần tiếp nhận bất luận cái gì áp lực. Những cái kia hấp thu tới lực lượng, giống như trực tiếp bị hóa giải, mà một chiêu này vận dụng thật tốt. Có thể nháy mắt cướp đoạt đối phương binh khí, rất là khó chơi, mà thân đồ Hạo Nguyệt đặc thù huyết mạch, tên là thôn thiên huyết mạch, tên như ý nghĩa, loại này huyết mạch trong chiến đấu, chính là có thể không ngừng thôn phệ, suy yếu công kích của đối thủ, cũng là cường hoành phi thường một loại huyết mạch, cùng hắn linh chi vận phối hợp, quả thực chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như hổ thêm cánh, thậm chí, hắn thiên cấp công pháp bên trong, còn không chỉ một chiêu này có thể cùng thôn thiên huyết mạch phối hợp. Cho nên nói, thân đồ Hạo Nguyệt cũng tuyệt đối coi là theo thời thế mà sinh một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên ma đại lục duy nhất thiên cấp công pháp bị hắn đạt được không nói. Hơn nữa còn có thể cùng huyết mạch của mình sinh ra phối hợp. Đây là cỡ nào khí vận? Song phương người quan chiến, lúc này đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem, thiên ma đại lục người bên kia, trên mặt đều lộ ra một tia tự đắc thần sắc, trái lại mê xuyên đại lục bên này, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, đặc biệt là thông thiên tháp bên này người, ở đây cường giả một mảng lớn, bọn hắn đều rất rõ ràng, binh khí bị đối phương khống chế lại. Đối với một trận chiến đấu đến nói ý vị như thế nào? Bạch Vũ Triết không chút nghĩ ngợi, căn bản cũng không có nếm thử dùng sức mạnh trực tiếp đoạt lại thanh hồng thương quyền khống chế, mà là trực tiếp chính là một chiêu loạn hồn, cường đại linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp tràn vào thân đồ Hạo Nguyệt trong óc, công kích linh hồn tốc độ, căn bản để người không thể nào phản ứng, nhưng là tại Bạch Vũ Triết thi triển loạn hồn thời điểm, để hắn càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh. Trong nháy mắt đó, hắn rất rõ ràng cảm nhận được, linh hồn của mình chỗ sâu truyền đến một trận không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức. Cảm giác linh hồn của mình trong nháy mắt này bị xé nứt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN